đọc truyện Hội Viết Chánh xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị thính giả đến với kỳ thứ 23, truyện Chị Đào, Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua các giọng đọc của Băng Tâm trong vai chị Đào, Minh Nguyệt trong vai chị Lý, Nam Anh trong vai bà Hòa, má của chị Đào, chị Lý, Chân Như trong vai Khánh, Thố Ti trong vai bà Cao Thị Ngọc, Hải Đức trong vai ông giáo, Trần Anh kỹ thuật âm thanh và website hobiểuchanh.org và Nam Anh diễn đọc. Nghe bà Ngọc lo việc tương lai cho hai trẻ, bà Hòa cười nói: Hôm trước mình tưởng qua năm con Đào thi đốc tơ, tôi hỏi lại té ra nó còn học tới 2-3 năm nữa cô ạ. Học bà bảo chê thì mau, chứ học làm đốc tơ thì lâu hơn nhiều. Chừng nào học rồi thì cũng được, miễn là có chỗ sẵn cho nó trị bệnh mà thôi. Chị lo cho Tòng, để hai đứa con gái tôi lo cho. Hết niên khóa này, Tòng sẽ thi bằng trung học để nhất cấp. Hai chị nó có thử sức nó, nói nó học khá, chắc là sẽ thi đậu. Cha nó thì mắc lo làm ăn, ông cũng không có ngó ngàng tới nó, dặn hai chị biểu chị dùm cho nó học vậy thôi. Tôi nghĩ ra một chuyện cũng ngộ ngộ. Hôm nay tôi muốn nói với chị mà ai ngại quá nên chưa dám nói. Chuyện chi chị em mình mà ngại nổi gì? Khánh đã nói là chắc lối Tết này nó sẽ được về Sài Gòn nghỉ ngơi. Vì ở trót 4 năm mệt mỏi, tôi muốn chừng Khánh về, tôi xin với anh chị gả phất đạo cho Khánh. Chị nghĩ coi có được không? Cha chả, chuyện lạ đó. Vợ chồng tôi không có nghĩ tới, sợ hai đứa nhỏ nó không có chịu. Ơi, sao mà không chịu? Hồi còn học chung với nhau, hai đứa nó thân thiện với nhau lắm. Xa cách với nhau mấy năm này, hai đứa nó gửi thơ từ cho nhau luôn luôn không ngớt. Có yêu nhau nên khi đi lên Thủ Đức cũng như khi đi, Khánh mới gửi gắm tôi cho con Đào. Mà chắc Đào cũng có ý gì đến Đào ở nhà chăm nom và lo lắng cho tôi cũng như con dâu trong nhà vậy. Bây giờ mình tính việc cưới gả thì chắc hai đứa nó bằng lòng, chứ có lý gì đâu mà không chịu. Khánh nó thân thiết với Đào mà cũng thân thiết với Lý vậy chứ. Khánh cậy hết hai chị em nó lại an ủi cô, chăm sóc cô, chứ không có phải cậy riêng một mình con Đào. Lại thổi này Khánh kêu hai chị em nó bằng chị hết, còn gửi thơ nào cũng gửi chung cho hai đứa, chứ không gửi riêng cho đứa nào và bỏ quên đứa nào hết à. Chính tại cái đó nên tôi mới lo ngại đó. Tôi muốn hễ Khánh về tới thì mình gây liền cuộc hôn nhân của Khánh với Đào phức cho rồi. Chứ Lý đã thôi học ở nhà, sợ có chỗ bất tiện đó. Tôi hiểu, tôi đã hiểu ý cô rồi. Cô lo ngại chỗ đó thì cũng phải lắm. Ngặt Khánh nhỏ hơn Đào 1 tuổi, lại thổi nay kêu Đào bằng chị, biết Khánh có chịu cưới Đào hay không? Ôi, vợ chồng lớn nhỏ xê xích nhau 1 tuổi thì có hại gì? Người ta thường nói, kết hôn nhân, nhất gái hơn 2, nhì trai hơn 1 là hạp hơn hết á. Đào hơn Khánh có 1 tuổi, bất quá tốt được có nửa phần, không được hoàn hảo, chứ có phải tuổi xấu hay là kỵ hay sao mà sợ. Huống chi Đào học đã gần làm đốc tờ rồi, Khánh còn kiếm vợ ở đâu hơn Đào được mà chê. Tôi sợ Đào chê Khánh nên nó không ưng kìa chứ. Sao mà chê? Khánh năm trước nói mặt nó có thẹo lớn lắm, sợ Đào chê chỗ đó. Bà Hòa suy nghĩ một chút rồi nói, việc này tôi coi khó liệu, sắp nhỏ bây giờ tánh tình nó đổi khác, chứ không có phải dễ như hồi xưa. Nên mà việc cưới gả chúng nó thì để cho cha mẹ định, vậy chuyện chị em mình bàn với nhau nãy giờ, xin cô giữ kín đừng có nói cho Đào với Lý biết. Tôi cũng vậy, tôi cũng để em như thường, vì nói trước, nếu gì không thành thì sợ mất vui vẻ, mà lại còn xanh xích mít. Phải chờ Khánh về, cô nói riêng với Khánh, dò ý coi Khánh có chịu hay không. Như Khánh vì một lẽ gì mà Khánh không có bằng lòng á, thì chị em mình nín luôn, đừng có cho Đạo nó biết. Làm như vậy hai đứa, nó giữ tình chị em như cũ, không có đố kỵ chi hết. Còn nếu Khánh chịu, thì tôi sẽ nói chuyện với con Đào. Nó là con gái, dễ cho hai vợ chồng tôi nói hơn. Bà Ngọc hỏi, như anh chị nói mà Đào không chịu rồi làm sao? Vợ chồng của tôi biết dạy con đừng có lo. Con gái dễ khiến, chứ không có phải như con trai. Nói cho cùng mà nghe, nếu mà nói trước bây giờ nó không chịu thì biết làm sao? Phải chi mà có Khánh ở đây, nếu mà Khánh xin cưới nó, dầu nó có dục chặt vợ chồng tôi mới dỗ nó được chứ. Chị nghĩ như vậy, thôi, để Khánh về rồi sẽ hay. Rồi đó đời sống của hai nhà vẫn tiếp tục, vui vẻ thân yêu như thường, không thay đổi chi hết. Nhưng một hôm, bà Hòa đi một mình vô tiệm, nói giá đường bán sỉ hiện thời cho chồng biết. Bà gặp ông Thái đang ngồi uống trà mà đàm luận việc đời với ông giáo hiệp. Bà mới đem chuyện bà Ngọc muốn làm xuôi mà thuật cho chồng nghe. Ông Thái nói, bà Ngọc quen với mình lâu rồi. Mình biết bà tuy giàu có, song không kiêu căng, không độc ác. Trái lại, bà ham đạo đức, biết nghĩa nhân, hiền lành ngay thẳng, biết nghe lời phải, biết thương người nghèo. Bà lại là ân nhân của mình, mà mình cũng làm nghĩa với bà nữa. Nếu hai đàn làm xuôi với nhau, thì ân nghĩa kéo thêm dài, có chi đâu mà ngại. Còn cậu Khánh, mình cũng biết rõ tính tình cậu, hiền lành, mềm mỏng, dễ thương, ý cậu giống mẹ, lại ở với mẹ có hiếu, con nhà giàu có lớn, mà dám hiến thân giúp nước, mình có rể như vậy thì xứng đáng quá, chứ còn mong gì nữa. Con Đào học tuy gần làm doctor, song nếu nó chê Khánh thì chắc gì nó kiếm chồng khác mà hơn Khánh được. Ngặt ra đời của Khánh có một điểm đen tối, Khánh vốn con của một người bất lương lại tàn ác, bình sanh phản bội non nước, sát hại đồng bào. Chết rồi mà tiếng xấu còn bia miệng người, bởi vậy tôi ái ngại chỗ đó. Tuy vợ chồng mình ở chốn hèn hạ mà xuất thân, chứ không phải dòng giống quý tộc, song mình hiền lành, ngay thẳng, đối với non nước mình không hổ ngươi, đối với đồng bào mình không tội lỗi. Mình gả con cho con của một người hung dữ độc ác, sợ thằng rể mình nó phải đền tội ác của cha nó hồi trước, rồi cái khổ nó sẽ lây tới con gái của mình hay không? Tôi lo chỗ đó lắm. Ông giáo hiệp nói, tôi xin ông chủ cho phép tôi chen vô mà bàn việc này ít lời. Theo luật pháp của nhân loại, người nào làm quấy, người đó bị phạt. Chớ có bắt tội tới vợ con đâu. Luật trời cũng vậy. Ông kia ở quấy mà ông chết rồi. Lại nghe nói ông chết một cách thê thảm. Ấy vậy trời đã phạt về tội ác của ông rồi. Mà trời có bắt tội luôn vợ con ông đâu. Vợ con ông hiền lành, không chịu làm quấy như ổng, thì có tội gì đâu mà trời phạt. Bằng cơ đã thấy hiển nhiên, bởi bà vợ không có tội mà trời khiến ông bà chủ về ở gần, hai nhà làm quen với nhau, rồi bà nhờ ông chủ khuyên lơn, an ủi, bà hết buồn rầu, hết đau ốm, lại vui vẻ hăng hái lo dựng nghiệp lại cho cha. Bởi đứa con không có tội, nên nó mới học giỏi, nhu mì, mà khỏi chết. Dầu cha của cậu Khánh hồi trước có tội bao nhiêu đi nữa, ngày nay cậu làm tròn nghĩa vụ Nam Nhi Việt Nam, thì ai cũng phải kính mến cậu, chớ phận cậu có lỗi gì đâu mà khinh rẻ cậu được. Theo ý tôi, nếu cậu Khánh xin cưới cô Đào, thì hai ông bà gả được, không có chi đâu mà ngại. Hai nhà làm xuôi, siết chặt thêm dây thân ái, càng tốt lắm chơ. Ông Thái gật đầu mà nói. Lời phân trần của ông giáo nghĩ cũng phải. Gả con mà, xét tới gốc tích của ông cha, chết mấy lâu rồi, thì gấp quá. Làm như vậy tội nghiệp cho cô hai. Nghĩ tới cho kỹ thì bây giờ nói cho sớm, chứ hồi trước không nhiều thì ít, mặt nào cũng là tay sai của thực dân hết, hơi đau mà chọn lọc. Nhưng má nó khoan hứa với cô hai, cũng đừng nói cho con Đào hay, để cho nó yên tâm mà ăn học, đợi cậu Khánh về đây coi cậu tính làm sao rồi mình sẽ liệu, không gấp gì mà. Dạ, bà Ngọc mua 25 thước vải đen và 25 thước vải trắng đem lên sở mà phát cho ông Ba Lự. Ba người làm vườn với đứa nhỏ quay trâu bò đặng mỗi người 5 thước vải đen và 5 thước vải trắng đặng may áo quần mà bận Tết. Bởi 25 tháng chạp, chở lên một bao gạo, bà thấy mồ mả của cha mẹ bà sạch sẽ chung quanh, không có một bụi cỏ hay một cọng rác nào hết. Bà lấy làm vui lòng. Bà biểu ông Ba Lự kêu hết ba người làm tháng với thằng nhỏ mà giao bao gạo cho ông ba chia đều cho 5 người ăn Tết. Bà cho riêng ông ba 300 đồng bạc, còn 4 người kia mỗi người 200 đồng, biểu trao lại cho gia đình mua đồ cúng ông bà trong mấy ngày xuân. Nhỏ lớn đều cảm tình bà hết sức, ở rẫy bái quê mùa, họ không đủ lời nói nhiều mà cảm ơn. Xong ngó cặp mắt với sắc mặt của họ thì biết họ cảm đức phục tòng, dầu chết họ cũng không phụ bà. Mấy mùa này vừa qua Tết thì bắt đầu đốn mía xe về lò liền. Ba người làm vườn để cho ông Ba Lự ở nhà coi vườn giữ lò, cả ba đều phải ra sở mía, vừa làm vừa đốc sức cho người ta làm đã quen rồi, không còn lo sợ gì nữa. Tuy vậy mà từ ngày khởi công đốn mía thì ông Thái luôn luôn mỗi bữa đều lên sở, đem bánh mì thịt nguội theo đặng ăn trưa đỡ đói. Ở tới gần tối ông mới giao cho ông Ba Lự mà về. Bà Ngọc với bà Hòa bữa nào cũng lên ở đôi ba giờ, bữa lên sớm mơi, bữa lên chiều. Nghe ông Thái định mùng 10 bắt đầu ép mía, bà Ngọc mới giao tiền bạc cho ông Ba Lự, biểu kiếm mua một con heo đặng bữa đó làm thịt mà cúng lọ. Bà mướn đàn bà đi chợ mua rau cùng thực phẩm thêm đặng cúng, rồi mời Hương Hào Điều, bà con anh em lối xóm cùng hết thảy những người giúp công tụ lại ăn uống chơi một bữa. Đến bữa 20 tháng giêng, trên sở người ta đứng làm việc rần rộ, tốt đốn mía, tốt xe mía, tốt ép đường, lại thêm chỗ mấy vựa lên coi đường đặng dọ giá. Buổi chiều bà Ngọc với bà Hòa lên sở về, xe vừa ngừng thì Đào với Lý chạy ra mừng và đưa thơ cho bà Ngọc xem. Nói Khánh cho hay, xuống Quy Nhơn chờ tàu trở về Sài Gòn, trễ lắm là 25 âm lịch sẽ về tới, mà không biết chừng cậu sẽ xin phép ông đi xe với ông về trước cho mau. Hai bà nghe tin ấy mừng vui cực điểm, chắc 5-3 ngày nữa sẽ có Khánh về. Bà Ngọc nói Khánh về tới, sẽ dắt liền Khánh lên Bình Phước cho Khánh thấy công việc ở nhà làm. Bà nhắc lại lời giao kết, phải nhượng bộ cho bên nhà bà đãi tiệc mừng Khánh trước. Tối bữa đó, ăn cơm rồi, hai bà rủ nhau vô tiệm thông tin cho ông Thái hay. Ông cũng mừng và cũng nhắc bên ông đãi tiệc trước. Bữa sau, bà Ngọc ở nhà sửa soạn rước con, bà không lên sở, nghĩ vì có ông Thái chăm nom mọi việc, bà lên chơi chứ không cần ít chi. Mà ở nhà trộn rộn nằm ngồi không yên, thấy Lý bước vô, bà biểu Lý đi thăm nhà mới với bà, coi coi anh làm vườn có quét sạch sẽ hay không. Đi được một vòng ngoài vườn, giữa buổi chiều mát mẻ, hai mẹ con bèn ngồi trên cái băng gần cửa rào mà xem bông, và nhắc chuyện Khánh sắp về. Bà Ngọc đương say sưa tình thân yêu đứa con trai, bỗng thấy xe đi rước Đào với Tòng chạy về, bà bèn đứng dậy đi với Lý, qua nhà bà Hòa nói chuyện chơi. Một nhà vui vẻ, tiếng nói chen lộn tiếng cười vang rần. Tình cờ anh bồi của bà Hào hỗn hển chạy qua báo tin cho bà hay, Khánh mới về tới bên nhà. Bốn năm miệng ầm la hai tiếng, tới rồi, và mọi người đều đứng dậy đi ra cửa, tính đi kiếm đặng gặp Khánh cho mau. Chẳng dè mới ra tới thềm thì thấy Khánh hâm hở đương đi vô sân. Hai bà với hai cô cảm xúc nên đứng khựng trên thềm mà ngó. Duy có một mình Tòng xông ra đón, nắm tay Khánh dắt vô. Chưa vô tới thềm mà Khánh thấy những người thân yêu đều đứng chờ đủ mặt, thì hỏi lớn: Má với bác mạnh giỏi, chị Đào chị Lý cũng vậy hả? Có được thơ của tôi hay không? Bà Ngọc nói: Được chứ, bởi vậy hai bữa này ở nhà có ý trông, ai cũng dái con đi về xe cho mau đó. Khánh bước lên thềm đứng trước mặt mẹ, mắt nhìn mẹ mà nói: Con xa má 3-4 năm nay, về thấy má mạnh khỏe, an vui, con mừng quá. Thiệt y như lời chị Đào, chị Lý nói trong thơ mấy năm nay, bây giờ má đỏ da thắm thịt, tướng mạnh sắc tươi, chứ không có phải như hồi trước. Ông cho phép con theo xe của ông mà về trước, xe mới tới tức thì đây nè. Nếu không, con còn ở ngoài Quy Nhơn mà chờ tàu, con giao cho mấy anh ở lại hộ tống rồi về sau. Khánh dây qua nói với bà Hòa: Hai bác với hai chị ở nhà mà chăm nom, an vui làm cho má con hết buồn mà lại mạnh, thiệt con mang ơn nặng quá. Bác trai mạnh hả? Chắc bác mắc ở trong tiệm. Bà Ngọc dành nói: Không, anh ở trên sở từ hôm Tết, trên sở làm rần rần, ngày nào anh cũng phải lên trển, có ở nhà được đâu. Bà Hòa tiếp nói: Bây giờ trên Bình Phước vui lắm, bữa nào rảnh nó cậu lên coi cho biết, sức cô hai ở nhà, cô làm cho cậu. Khánh cười mà nói: Má còn gửi thư, có nói nhờ bác trai lo lắng gây dựng dùm lại, chứ một mình má con làm sao nổi. Con được nghỉ phép tới chừng con về rồi, vậy để mai con đi Bình Phước. Khánh liếc mắt thấy Đào với Lý đứng ngõ cậu mà cười hoài thì cậu nói: Tôi rất cảm ơn chị dược sư và chị đốc tờ tương lai. Hai chị vì tôi phú thác, hai chị ở nhà làm còn hơn có tôi nữa. Ơn ấy không có bao giờ tôi quên. Mà sao nãy giờ hai chị cứ ngó tôi mà cười hoài vậy? Chắc hai chị cười hai cái thẹo của tôi chứ gì? Cô Đào nói: Thẹo có nhiều thứ, có thứ thẹo vì rủi ro thì phải thương hại, còn có thứ thẹo vì làm quấy tự nhiên nhục nhã, còn có thứ thẹo vì đồng bào tổ quốc thì vinh diệu. Ai cũng phải kính phục chứ ai dám chê cười. Thẹo của cậu là dấu tích cậu làm tròn nhiệm vụ thanh niên Việt Nam trong thời buổi nước nhà rối rắm này. Chị em tôi cười là thấy cậu được mạnh giỏi về xâm hiệp với má hai. Chị em tôi vui nên cười, chứ đâu có phải cười cậu có thèo. Khánh cười mà nói. Cảm ơn hai chị một lần nữa. Bà Hòa với bà Ngọc ngó nhau mà cười. Bà Ngọc xin chiều nay đi hết qua nhà bà ăn cơm chung với nhau, rồi sẽ nói chuyện dài. Bà tính về trước kêu chị bếp mua thêm đồ ăn. Bà Hòa kêu chị bếp của bà, mà dậy có làm thứ gì ngon thì tối bưng qua bển ăn chung, rồi hết thảy hiệp nhau đi qua nhà bà Ngọc. Khánh nắm tay Tòng mà nói, Tòng đã lớn rồi, và hỏi đã thi bằng trung học đệ nhất cấp hay chưa? Lý nói Tòng đã được 17 tuổi rồi đó. Tòng tiếp nói năm nay mới được thi. Khánh biểu phải ráng học thi cho đậu, đặng tới tuổi phải làm bổn phận nam nhi. Thì vô mà tập luyện, chứ nếu không có bằng gì hết thì vô nhập ngũ làm binh nhì cực lắm. Tòng nói Tòng có đủ thì giờ mà lấy bằng tú tài, rồi vào trường ngoài Nha Trang kịp. Qua tới nhà, Khánh thấy cái rương với cái túi của cậu còn để tại phòng khách. Cậu kêu anh Bồi đem giùm vô phòng ngủ của cậu. Cậu nói trưa hôm qua, cậu ở Quy Nhơn, đi theo lên Pleiku ngủ, rồi sáng nay ở trên đó đi về, quần áo dơ hết. Cậu xin lỗi đi tắm rửa và thay đồ sạch sẽ rồi sẽ nói chuyện. Hai bà với hai cô lo sắp đặt bữa cơm cho ngon mà đãi Khánh. Mấy năm nay ở ngoài ăn uống thất thường, chắc thèm đồ ăn ở nhà. Khánh tắm gội rồi cũng bận, một bộ đồ kaki khác sạch sẽ vậy thôi, chứ mới về đâu có đồ trắng hay đồ gì tốt mà bận. Cậu vừa ngồi thì Bồi bưng một mâm ly với lave, nước cam để trước mặt cậu. Cô Đào hỏi muốn dùng thứ nào, cậu xin cho lave đặng uống cho đã khát. Tòng cũng uống lave nên dành lave rót hai ly, hai bà với hai cô thì uống nước cam. Khánh hỏi Đào học thuốc chừng nào mới rồi. Đào nói mãn năm nay, còn một năm nữa thì thi. Khánh nói Khánh cũng ưa ngành đó lắm. Hồi ở trường Trương Vĩnh Ký, cậu học toán là có ý tiếp học thuốc vì cậu phải nhập ngũ, chứ không thì năm nay có lẽ cậu cũng như Đào, sắp thành bác sĩ y khoa, lo trị bệnh cứu khổ cho người ta, nhất là cứu đồng bào nghèo. Bà Ngọc nhân dịp ấy, bà mới khoe là có mua cái nhà khích một bên đây, thấy bán rẻ nên bà mua. Lý đừng lo sắm dụng cụ để làm nhà bào chế và thí nghiệm thuốc, rồi chừng Đào có bằng bác sĩ thì Đào mở phòng mạch quay cho thuốc tại đó cũng tiện. Khánh nói, hồi mẹ mua rồi, mẹ có cho cậu hay, cậu tán thành ý kiến đó lắm, để rảnh rồi cậu sẽ qua xem. Bà Ngọc biểu mai Khánh phải đi đặt may quần áo cho tốt bận, chứ ở Sài Gòn mà y phục lôi thôi như ở ngoài mặt trận, vậy quay không được. Khánh nói mai cậu sẽ đặt đồ cho đủ mà bận như người ta, phải có vài bộ đồ trắng đi rước cấp trên, lại cũng phải có một bộ sạc kinh, một bộ nỉ để đi đám tiệc. Khánh hỏi mẹ chứ hồi có vô thăm mẹ hay không? Bà Ngọc nói hồi đi bên Pháp học mấy năm nay, có về đâu mà thăm. Khánh nói hôm thám trước, cậu có được thơ của cậu hỏi. Sáu bà con vô phòng ăn, ai muốn ngồi đâu tùy ý. Đào với Lý nãy giờ muốn nghe Khánh thuật chuyện ở ngoài chiến trận mấy năm nay nghe chơi, mà ai cũng cứ nói chuyện nhà hoài làm hai cô thất vọng. Hai cô mời Khánh ngồi giữa bên này, còn bà Ngọc ngồi đối diện bên kia, đặng mẹ con thấy mặt luôn luôn. Bà Hòa không muốn để cho Lý với Đào ngồi một phía với Khánh, bà biểu hai cô ngồi bên hai bà Ngọc, đặng ngó nhau mà nói chuyện cho dễ, để bà với Tòng ngồi hai bên Khánh. Ngó đồ ăn ngon, dọn đầy bàn, lại có mẹ với chị Đào, chị Lý ngồi trước mặt. Các người thân yêu đều sum họp một nhà, cậu Khánh vui mừng quá nên cậu cầm đũa gắp liền. Bà Ngọc mừng con, bà no, cứ chỉ món này món nọ ép con ăn, bà không nhớ tới phận bà. Thình lình ông Thái bước vô ngoài trước, ông hỏi lớn. Cậu Khánh về tới hả? Cậu đâu rồi? Bà Ngọc cũng đáp lớn. Ở đây! Mời anh hai đi thẳng vô trong này. Khánh vội vã đứng dậy bước ra cửa phòng chào mừng ông Thái và mời ông ngồi ăn cơm luôn cho vui. Ông Thái dặn vợ với hai con ngày mai ráng lo nấu cơm, bữa cơm Việt cho đúng, đặng chiều ông về ông Đại Khánh. Rồi đó, Khánh vừa ăn vừa thuật sơ chuyện đánh giặc cho bà con nghe. Ăn rồi dắt nhau ra salon ngồi uống cà phê mà nói chuyện tiếp. Tới 11 giờ ông Thái mới về để cho Khánh nghỉ. Quý vị vừa nghe xong kỳ thứ 23, chuyện Chị Đào, Chị Lý của nhà văn Hồ Biểu Chánh trên làn sóng của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại. Phát thanh vào lúc 8 giờ rưỡi sáng mỗi thứ bảy giờ Hoa Tịnh Đốn và phát lại vào lúc 4 giờ 45 sáng Chủ nhật mỗi tuần. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả. Xin hẹn quý vị vào kỳ phát thanh tới. Chúc quý vị luôn an bình, hạnh phúc.